Các bạn đang nghe câu chuyện Mê Tông Chi Quốc của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, quyển 4, Cửu Tuyền U Minh. Chuyện do Nguyễn Thành diễn đọc, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này, cũng như nhiều câu chuyện hay của Nguyễn Thành đọc trên kênh. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp hồi thứ 6, Dung Chuyển. Hội Tư Mạc Khôi sốt ruột muốn biết ngay kết quả. Nhưng khi xem phiến đá tiếp theo thì thấy hình vẽ hoàn toàn trùng lặp với hình trước đó. Những phiến đá ở các gian động thất phía trong cũng giống hệt nhau. Tất cả đều mô tả cảnh tượng đội khảo cổ đang xem bích họa trong động thất. Ngay cả động tác cũng không hề thay đổi. Ba người sững sờ ngạc nhiên, không hẹn mà cùng thốt lên hỏi đối phương: vì sao bích họa trên các phiến đá phía trong lại giống hệt nhau như vậy nhỉ? Hai ngọng chửi thề: còn mẹ nó chứ, tà mị quá mà. Nếu nội dung cho bích họa trở thành sự thực thì tiếp theo sau đây... Ca Tư Dương nói lời: theo như tiên đoán, tiếp sau đó chúng ta cứ xem mãi hay sao? Hai ngọng nói: nhưng nếu không xem tiếp thì không biết phía sau còn vẽ nội dung khác biệt nào không, phải làm sao bây giờ? Từ Ba Khôi nghĩ thầm: không đúng, mấy bức họa này đã làm phân tán và chuyển hướng sự chú ý ban đầu của bọn ta. Lúc mới vào đây, chắc chắn cả hội đã bỏ qua chuyện gì đó. Anh lập tức rời mắt khỏi phiến đá, giơ cao hộp thiếp, đựng mấy con đom đóm đang tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt. Anh soi khắp tứ phía, nhưng trong gian động thất tối om, hoàn toàn trống trơn. Tất cả những gì anh nhìn thấy ở đây chỉ có những mảng rong rêu âm u bám đầy vách tường. Hải Ngọng nhìn thấy hành động khác thường của Tư Ma Khôi, lại ngỡ xảy ra biến cố gì. Anh vội vàng nhẹ nhàng đặt thắng hương lên nằm xuống, rồi bật đèn quặng lắp trên mũ liễu, đồng thời dâng cao khẩu súng săn gấu Canada lên. Thắng hương lên chạm lưng vào mặt đất lạnh lẽo, cô dần dần tỉnh lại, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng khó coi. Hồi Tư Ma Khôi thấy thắng hương lên tỉnh lại, ai nấy đều mừng thầm trong bụng, thì nhau hỏi dồn dập: cô thấy thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa? Thằng Hường Lân khẽ khẽ gật đầu hỏi lại: chúng ta đang ở đâu? Cao Tư Dương kể vắn tắt cho Thằng Hường Lân nghe một lượt từ khi tấm bia đá sụp đổ, việc đội khảo cổ vừa tháo chạy, vừa dù Entropy vào đầm lầy axit, rồi giờ cả đội lại bị rơi vào trong động không đáy lần nữa. Thằng Hường Lân nghe xong, đôi mày thanh tú trao lại. Cô ghi thầm đội khảo cổ đã phát hiện thấy bích họa khắc trên các phiến đá với nội dung vô cùng ly kỳ trong động thất phía sau cánh cửa khổng lồ. Rất có khả năng tất cả sự việc này là do Entropy đã lợi dụng mấy bức bích họa để dụ đội khảo cổ vào đây. Từ Mạc Hồi cũng có cảm giác này. Bích họa chỉ phát huy tác dụng thu hút sự chú ý của đội khảo cổ. Dưới sự thúc giục của lòng hiếu kỳ, cả hội đi xuyên qua hết căn phòng này đến căn phòng khác mà bỏ qua bản thân gian động thất. Vì sao không gian phía sau cánh cửa khổng lồ kia lại tồn tại nhiều căn phòng với kết cấu hào hào giống nhau đến thế? Ngoài ra, Từ Mạc Hồi còn lờ mờ nhớ rằng trước đây cả hội đã từng có một trải nghiệm tương tự như vậy. Vì thế dự cảm bất an trong lòng anh càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Cao Tư Dương nhớ, dường như cả hội đã đi qua hơn một chục gian phòng. Để tiết kiệm pin đèn, suốt dọc đường họ chỉ nhờ ánh đom đóm soi sáng, phạm vi tầm nhìn không vượt quá dăm ba bước, hầu như không có vật tham chiếu. Chẳng lẽ kết cấu của gian động thất này lại thật sự giống nhau ư? Vì sao càng đi sâu vào trong, cô càng cảm thấy không gian chật hẹp hơn? Từ Mạc Hồi lập tức nhận ra, anh liên tục mắng mình quá sơ ý, rồi vội vàng rút dao săn ra, cả lớp rêu dày phủ trên mặt đất. Anh nhìn thấy phía dưới là tầng đá với dấu hoa văn hình biển gợn sóng. Từ Mạc Hồi thầm than khổ: toi rồi, động thất này chính là hóa thạch của vỏ ốc anh vũ cổ đại. Trước đây đội khảo cổ cũng từng đi qua cái vỏ rỗng hóa thạch của ốc anh vũ để đến đại dương sâu khôn lường ở 30 độ vĩ bắc, từ đó thâm nhập Cửu Tuyền. Chẳng ngờ trong động không đáy này cũng có một vỏ ốc hóa thạch, xem ra nó là vật mà người bái xà cổ đại đã để lại. Suốt dòng đường cả hội chỉ mải xem nội dung trên bích họa mà không để ý các gian phòng càng lúc càng nhỏ dần. Không hiểu Entropy dụ cả đội khảo cổ đến đây rốt cuộc nhằm mục đích gì. Từ Mặc Hồi đoán, còn quái vật hình cây cổ thụ kia không thể chui qua vỏ ốc hóa thạch để nổi lên khỏi cửu tuyền. Lẽ nào nó muốn lợi dụng bốn kẻ may mắn sống sót trong đội khảo cổ, mang một phần của nó ra khỏi lòng đất, cũng giống như năm đó Nấm Màu Xanh đã trốn vào trong cỗ di hài để chạy thoát khỏi vực sâu dưới cửu tuyền. Bản thân vỏ ốc anh vũ hóa thạch là di vật mà người bái xà để lại trong động không đáy. Nó cũng giống như đội khảo cổ, đom đóm, chiếc hộp thiếc và súng đạn đều là những vật vốn tồn tại ở bên ngoài động. Bởi vậy Tư Ma Khôi mới cảm thấy sự tồn tại của nơi này hết sức rõ ràng. Còn bích họa trên các phiến đá bên trong động chỉ là ảo giác mà Entropy tạo ra. Chiếc vỏ rỗng này có khả năng giúp vật thể sống tránh khỏi sức ép của địa áp, nổi lên mặt thủy thể 30 độ vi bắc. Vấn đề là con quái vật đã chìm xuống đầm lầy, làm sao nó có thể khiến vỏ ốc anh vũ rời khỏi nơi đây được. Hải Ngọng cho rằng bây giờ biết cũng vẫn chưa muộn. Cả hội nhanh chóng quay ngược trở lại và chạy ra khỏi vỏ ốc. Còn đứng ngây người ở đây chỉ tổ làm lỡ thời gian mà thôi. Từ Mặc Hồi nói, chúng ta đã vào quá sâu, bây giờ quay trở ra chắc chắn không kịp nữa. Lời còn chưa dứt thì đèn quạng và hộp thiếc được đom đóm đột nhiên tối sầm lại, một màu đen đặc bao trùm khắp động. Đây người đối diện họ cùng không nhìn thấy rõ nữa. Từ Mặc Hồi biết thời gian lại bắt đầu quay ngược. Cái động không đáy Entropy này giống như một kẽ hở thời gian có thể tự khép mở, trong đó một giây được kéo dài đến vô hạn. Quá trình đội khảo cổ đi vào nơi sâu nhất của vỏ ốc hóa thạch chẳng qua chỉ là khoảnh khắc một giây mà Entropy chìm xuống đầm lầy. Sau khi đèn đóm của đội khảo cổ bị tắt hết, chỉ nháy mắt sau tất cả lại khôi phục chức năng chiếu sáng như cũ. Toàn bộ bích họa trên các phiến đá và rong rêu trong động thất của vỏ ốc đều biến mất dạng. Kim đồng hồ trên tay Cao Tư Dương cùng quay như bay về thời khắc xuất phát. Hồi Tư Ma Khôi thấy mình vẫn đứng trong vỏ ốc hóa thạch, lòng tự dưng thấy khiếp đảm. Bỗng chốc một bức tường rung lên ầm ầm, mặt đất rung chuyển dữ dội, mọi vật quay cuồng. Cả hội thấy vậy vội vàng đỡ Thắng Hương Lân lên, cố dựa vào vách động để đứng vững. Hải Ngọng hét lên, ôi ông dạ ơi, trong động không đáy mà cũng động đất cơ à. Cả từ giường đính chính, không phải động đất, hình như cái vỏ ốc đang bị chìm xuống. Từ Mặc Hồi biết rõ sự thực chính xác là như vậy. Giây phút này họ không nhìn thấy tình hình bên ngoài động, chỉ cảm thấy đúng là cả hội đang rơi. Chắc hẳn Entropy đã bị chìm xuống đầm. Dưới đáy khô đầm có rất nhiều sinh vật phát sáng này là hồ axit sulfuric với quy mô vô cùng rộng lớn. Lượng axit trong hồ đủ khiến vẫn thạch sắt cũng bị ăn mòn. Sau khi Entropy chìm xuống đáy hồ, dần cơ thể nó liên tục tái sinh thay cho phần bị ăn mòn hoại tử, rồi phục hồi nguyên dạng. Nhưng axit đậm đặc xung quanh nó cũng sẽ không ngừng tiếp tục ăn mòn nó. Huống hồ dưới đáy hồ là thế giới không tồn tại sinh mệnh sống. Xuống sâu hơn nữa chỉ là biển nóng nơi tâm trái đất. Ở đó chỉ có đại dương mênh mông, ngày đêm cuồn cuộn, dòng sắt nóng chảy. Đầu đầu cũng toàn là những vòng sáng khổng lồ phát ra điện tử. Bất cứ vật thể gì bị rơi xuống đó đều không thoát khỏi số phận tan thành mây khói. Giờ con quái vật đã khó lòng thoát thân, vậy sau đó còn dụ mọi người đi vào vỏ ốc hóa thạch. Trong thời khắc cuối cùng, sinh vật cổ xưa hàng vạn năm không chết này còn muốn cố gắng dây dụa như thế nào nữa? Ý nghĩ còn chưa tan trong đầu thì cả hội thấy mình bị bắn vọt lên cao một cách thần tốc theo chiếc vỏ ốc, chẳng khác nào cưỡi gió đảng vân. Cả thân thể như sắp nổ tung đến nơi. Trong chùm sáng chập chờn bất định, cả hội thấy gân trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn. Chắc chắn huyết quản đang giãn nở theo sự thay đổi đột ngột của địa áp. Mọi người nhìn nhau kinh hãi, không rõ vì sao vỏ ốc hóa thạch lại đột nhiên bắn vọt lên không trung. Với tốc độ rời khỏi vực sâu nhanh vun vút thế này, dẫu ở trong vỏ ốc hóa thạch giống như khoang giảm áp thiên nhiên, thì huyết dịch toàn thân cũng sôi sục mà chết. Đầu óc cả hội quay cuồng dữ dội. Trong lúc mơ mơ màng màng, mọi người nhanh chóng mất ý thức. Chẳng rõ bao lâu thời gian qua đi, Từ Mặc Hồi cảm thấy mình đang nằm dạm trên mặt đất lạnh lẽo. Bên tai vang lên tiếng ong ong không ngớt. Anh vàng vàng nghe thấy âm thanh sóng biển âm âm dội lại. Trong cơn hoảng hốt, anh mới nghĩ ra entropy không thể làm thời gian thật sự bên ngoài quay ngược trở lại. Bởi vậy, sự thực nó đã bị rơi xuống đầm lầy, cũng không cách gì thay đổi được. Sau khi đội khảo cổ đi sâu vào trong vỏ ốc hóa thạch, nó bèn vươn dài người, xuyên thủng dòng biển nóng ở tâm trái đất, rồi lập tức nôn chiếc vỏ ốc ra ngay sau đó. Dòng khí phun trào từ dòng biển nóng đã đẩy vỏ ốc đi, mang thẳng lên trên thủy thể thông qua cái nứt của địa cốc. Giữa thủy thể 30 độ vi bắc và dãy núi dưới lòng đất bao phủ tầng khí hỗn độn mù mịt. Nếu không ẩn mình ở nơi sâu trong chiếc vỏ ốc hóa thạch giống như khoang giảm áp, thì cả đội khảo cổ sớm đã bị địa áp và dòng khí nhiễu động xé tan thành mảnh vụn rồi. Lúc này, nghe tiếng sóng biển vỗ bờ, cả hội biết mình đã nổi lên mặt biển ở dưới lòng đất 30 độ vi bắc. Việc entropy để mấy người bọn họ sống sót chắc chắn vì nó muốn các thành viên đội khảo cổ biến thành gian phòng đem nó lên mặt đất. Có điều cơ thể con quái vật quá to lớn nên nó không thể mang toàn bộ thân mình bò vào vỏ ốc. Nó đành giấu một phần thịt ở đâu đó quanh đây. Còn cơ thể nó đã bị dòng biển nóng nơi tâm trái đất nhấn chìm. Từ Mạc Hồi suy nghĩ miên man trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Bao nhiêu ý niệm dồn dập ùa đến. Anh đoán chắc hẳn entropy vẫn đang trốn trong vỏ ốc hóa thạch. Nghĩ đến đây, người anh bất giác run lên cầm cập, mặc cho thân thể vẫn đang đau nhức như muốn chết. Anh cắn chặt răng gọi hội Hải Ngọng dậy. Phát hiện tất cả đom đóm nhốt trong chiếc hộp thiếc đều đã chết rồi, cả hội liền nhặt súng lên rồi liêu xiêu dìu nhau ra ngoài cửa động. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt khiến cả hội liên tục chạy xuyên qua mười mấy gian động thất. Ra đến ngoài cửa động hóa thạch, họ thấy trước mắt sóng biển cuộn trào, mặt biển trải rộng tít tắp, trên cao mây đen bủa vây, sấm chớp ẩn hiện. Chiếc vỏ ốc hóa thạch khổng lồ đang trôi nổi tự do trên dòng đại dương mênh mông nơi 30 độ vi bắc. Thoát khỏi kiếp nạn và may mắn sống sót, bốn người ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ. Người nọ nhìn người kia, trông ai cũng như ma hiện hồn giữa nhân gian. Trong sát na đó, bao nhiêu cảm xúc đan xen dâng trào, họ chỉ biết câm lặng nhìn nhau. Chẳng ai ngờ mình còn giữ được mạng sống thoát ra khỏi cõi cửu tuyển u minh. Nhưng giờ đây đạn hết, lương thực cũng cạn kiệt, không tàu không bè, trôi nổi trên biển không điểm tận cùng thì chẳng khác nào sắp chết. Hải Ngọng động viên mọi người: nhà quan lên nào, chạy ngược đến đây coi như chúng ta phúc dày mạng lớn rồi. Nói gì thì nói, vẫn tốt hơn nhiều việc bị cái động không đáy đó nuốt chửng ấy. Cao Tư Dương lẩm bẩm: trôi nổi trên đại dương ở dưới lòng đất thế này, nếu không bị chết đói thì cũng bị núi từ hút chặt mà thôi. Rồi tất cả sẽ biến thành con ma biết đi trên hòn đảo cổ cả lượt đấy. Từ Mạc Hồi cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Entropy nhất định còn đang trốn trong vỏ ốc hóa thạch. Mấy thành viên đội khảo cổ có thể sống sót và nổi lên thủy thể 30 độ vi bắc chẳng qua là do entropy cần người mang nó chạy trốn khỏi nơi này, rồi trở thành một nấm màu xanh khác. Bởi vậy bây giờ mọi người phải nhanh chóng rời khỏi vỏ ốc hóa thạch mới được. Anh quan sát tứ phía xung quanh, phát hiện có mấy vỏ ốc cúc đá dính ở ven rìa vách động, bề mặt được tráng một lớp nham thạch hóa nguội. Một trong những vỏ ốc đó đã xuất hiện vết nứt vỡ khá lớn ở nơi dính liền với phần vách hóa thạch. Vỏ ốc to cỡ hai cái bàn bát tiên, đủ sức chứa 4-5 người, vừa vặn có thể biên nó thành chiếc thuyền nhỏ vượt biển. Anh ngâm nghi sóng nước ở thủy thể dưới lòng đất rất hung dữ, kích thước thuyền càng nhỏ thì tốc độ chạy càng nhanh. Thế là anh gọi Hải Ngọng đến giúp một tay đẩy nó xuống nước. Mọi người liên thủ đẩy vỏ ốc cúc đá, sau đó lần lượt trèo lên. Trong làn sóng dập dềnh đưa cả hội ra khơi xa, cái cửa động khổng lồ quái dị của vỏ ốc anh vũ hóa thạch kia trong chớp mắt đã biến mất trên mặt biển đen ngòm. Lúc này thằng Hưng Lân đột nhiên nhớ đến một việc vô cùng đáng sợ. Cô lo lắng hỏi Tư Ma Khôi: anh có chắc đến giờ phút này chúng ta vẫn chưa biến thành gian phòng ăn thịt người chết đấy chứ? Hải Ngọc nghe vậy cũng lo lắng. Anh hấp tấp nói: có gì đấy, không chừng lúc chúng ta hôn mê bất tỉnh

đó chính là những đối thủ khó đối phó nhất. Cao Tư Dương dõi mắt nhìn dãy núi nhấp nhô, cô vội vã cầm chắc tay súng, căng thẳng nhìn vùng nước lân cận một cách chăm chú, như thể đang đề phòng bọn ma nước đột ngột trèo lên vỏ ốc. Từ Ma Khôi vốn là người điềm tĩnh trước mọi biến cố, anh thắt lại dây mũ cho chắc, mở chốt an toàn của khẩu súng Walther P38, sau đó cất hầu hết số nến xương cá dự trữ vừa chế ra vào trong ba lô sau lưng, chỉ để lại mấy cây đưa cho Thắng Hương Lân soi đường. Hải Ngọng lập tức giương khẩu súng săn Canada lên kiểm tra, thấy chỉ còn 3 viên đạn ghém, tất cả đều chưa bị ẩm ướt. Anh liền nạp đạn vào ổ, hai mắt dán chặt vào mặt nước đen ngòm, rồi hỏi: "Hiện nay mọi người có nhìn rõ không? Đó là núi Tư thật hả? Sao tôi thấy nó to thế nhỉ?" Hết hồi 7, hồi 8, núi Tư 30 độ vĩ bắc. Lúc này là có một làn sét khác loe lên bầu trời, ngoằn ngoèo như rắn lượn. Nhờ ánh sáng tia sét, Từ Ma Khôi nhìn ra xa và thấy bóng dáng nhấp nhô của ngọn núi ẩn hiện mờ mờ phía trước. Trong đó chẳng khác nào một vị thần khổng lồ đen sì nằm nghiêng mình trên biển với dáng vẻ trầm mặc bất diệt từ thời hàng cổ. Địa hình này hoàn toàn khác so với lần trước hồi anh nhìn thấy. Có điều lần đó đồ khảo cổ từ đại thần Đông Giá rơi xuống thủy thể 30 độ vĩ bắc, trôi nổi trên mặt biển không biết bao nhiêu ngày đêm, rồi mới phát hiện chiếc tàu ngầm Z615 bị mất tích và một hang động khổng lồ. Thực ra hang động đó chính là vỏ ốc hóa thạch. Nó và chiếc tàu ngầm đều bị núi Từ hút dính vào xung quanh chân núi. Tuy vậy, đồ khảo cổ chưa bao giờ thật sự đặt chân lên ngọn núi đó. Hơn nữa khi ấy tứ bề tối thui, không hề có ánh sáng. Ngay cả hình dáng đại khái của hòn đảo ấy trông như thế nào, hồi anh còn chẳng rõ. Giờ đây nhìn kỹ, thì quy mô ngọn núi quả thực to lớn ngoài sức tưởng tượng. Anh ấy để bất giác hít ngược một hơi lạnh. Giờ lúc sớm rung chớp giật, khoảng cách giữa vỏ ốc và núi Từ càng lúc càng rút ngắn dần. Từ Ma Khôi tranh thủ thời gian nói với ba người còn lại: "Sóng biển ở đây rất dữ dội, hơn nữa núi Từ lại tồn tại một lực hút vô hình cực mạnh, bởi vậy con thuyền không thể đi vòng sang hai phía. Bây giờ chúng ta chỉ còn cách đi xuyên qua núi Từ. Chỉ một chốc nữa thôi, vỏ ốc cúc đá sẽ bị núi Từ hút vào bờ và mắc kẹt ở đó. Nếu chúng ta cứ quanh quẩn ở khu vực gần mặt nước thì rất dễ bị tấn công. Vì vậy, khi thuyền cập bến, chúng ta phải lập tức trèo lên hòn đảo cổ, sau đó chạy một mạch về phía trước, tuyệt đối không được dừng lại giữa đường. Chúng ta mà bị chôn chân ở đó thì chỉ 2-3 ngày sau chắc chắn sẽ mất trí nhớ, rồi thoái hóa thành bọn ba nước nửa người nửa cá đấy." Mọi người biết rõ quanh núi Âm Sơn làng vàng vô số bọn cương thi, dẫu trong tình trạng đầy đủ súng ống đạn dược cũng khó lòng mà xuyên qua nổi vòng vây của chúng. Huống hồ bây giờ trang thiết bị lại thiếu thốn chừng ấy, e rằng chưa đi được nửa chặng đường thì đã bị bọn người không ra người, cá không ra cá, kéo đi ăn thịt mất rồi. Nhưng tình cảnh trước mắt buộc cả hội chỉ được tiến lên chứ chẳng thể lùi lại. Vì thế mọi người đành hạ quyết tâm đâm đầu vào con đường mạo hiểm. Ai nấy nắm chặt lòng bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lúc này đột nhiên vỏ ốc rung lên từng hồi, mọi người ngã chúi về phía trước. Thì ra vỏ ốc đã chạm phải bãi nước nông. Từ Ma Khôi lên đến xương cá soi tứ phía xung quanh, anh thấy phía trước là một dãy núi đen xì xì. Từ Ma Khôi nắm chặt súng nhảy lên bờ trước tiên. Hồi Hải Ngọng cũng lục tục treo ra khỏi thuyền, tuy chỉ vừa chạm chân lên mặt đất nhưng dòng nước ngầm lạnh thấu xương ngập đến gần đầu gối. Thêm vào đó sóng biển dữ dội xô ảo ạt vào bờ để mọi người ngã giạt về phía trước. Vì thế bốn người không thể dừng lại ở đây lâu thêm giây phút nào nữa, họ buộc phải lội nước trèo lên hòn đảo cổ núi Âm Sơn. Cả hòn đảo cổ này là một ngọn núi Từ to lớn khác thường, bị dòng thủy thể không ngừng đẩy đi. Nó cứ không ngừng trôi giữa đại dương ngầm, phần lớn hòn đảo bị chìm dưới nước, phần núi lộ trên mặt nước chỉ cao hơn 100 mét. Hòn đảo là một khối thạch từ đen tuyền khổng lồ, địa thế thoai thoải bằng phẳng, bề mặt nhẵn thín, ngay một ngọn cỏ cũng không có. Khá nhiều vỏ ốc cúc đá và vỏ ốc anh vũ bị hút chặt vào khu vực xung quanh nó, trông cây nào cũng giống như một hang động bằng đá khổng lồ và quái dị. Cả hồi hồi hộp lo lắng trèo lên hòn đảo cổ, Mới đi được vài bước, chân họ đã cảm thấy nặng trịch như đeo chỉ. Họ biết ngọn núi từ này có lực hút sắt, càng lại gần thì lực hút càng mạnh. Chẳng còn cách nào khác, họ bất lực đành bỏ các vật dụng kim loại như dao săn, bình nước đi. Nếu vật này vừa rời khỏi tay mọi người, đã nghe thấy tiếng keng vang lên, rồi bị dính chặt vào mặt đất, muốn nhặt lên cũng khó. Mọi người nhìn cảnh tượng ấy mà hãi hùng. Giờ trên người chỉ còn vài vật dụng nhỏ bằng kim loại như nút cúc trên y phục và súng đạn, nên mọi người cũng miễn cưỡng chịu đựng được lực hút. Cũng vì phải ứng phó với nguy hiểm có khả năng xuất hiện bất cứ lúc nào, nên miễn cưỡng đi được là họ sẽ không dám vứt toàn bộ vũ khí phòng thân. Cả hội thuận theo thê núi quanh co khúc khỉu đi về phía trước. Nhưng suốt chặng đường chẳng hề có bất kỳ động tĩnh gì. Điều này rõ ràng vô cùng bất thường. Thế vậy, hội từ Mạc Hồi không khỏi sinh nghi. Vì sao toàn bộ lũ quái vật thường làng vàng gần đó lại bỗng dưng biến mất? Ngay từ thời cổ đại, ngọn núi từ 30 độ vĩ Bắc đã được coi là núi âm sơn nhốt giữ vô số ác quỷ. Thời Xuân Thu, rất nhiều nô lệ và tù binh bị vứt vào trong núi. Không chỉ vậy, còn có máy bay và tàu thuyền bị mất tích gặp nạn ở mọi nơi xung quanh vành đai 30 độ vĩ Bắc. Tất cả những người may mắn sống sót sau vụ tai nạn và cả những người bị nhốt trên hòn đảo cổ núi Âm Sơn đều bị xóa sạch hết ký ức, rồi thoái hóa thành loài sinh vật máu lạnh, nửa người nửa cá. Sau đó, chúng cũng sinh sản thêm khá nhiều. Ngày nay, chúng thường trốn trong hang động trên núi hoặc dưới mặt nước xung quanh chân núi. Khi đội khảo cổ phát hiện thấy chiếc tàu ngầm Z615 và chui vào hang động hóa thạch ốc Anh Vũ, mọi người đã từng giao chiến kịch liệt với chúng, suýt nữa thì mất mạng. Giờ khi cả hội đã chuẩn bị sẵn sàng chạm trán với chúng, thì chúng lại biến mất dạng. Hành Ngọc cảm thấy vô cùng may mắn, anh cảm khái. Ai bảo suốt đời đen như thế, đôi khi cuộc đời cũng nên hương đấy chứ. Từ Mạc Hồi cảm thấy có lẽ chuyện này liên quan đến cơn địa chấn xảy ra ở tâm trái đất. Các loài cá lớn sống dưới vùng nước sâu đều nổi lên mặt nước. Chắc bọn cương thi quanh núi Âm Sơn cũng sợ quá mà bỏ đi hết rồi. Nhưng chưa biết chừng chúng lại đang đứng đợi cả hội ở phía trước. Dẫu sao không gặp vẫn tốt hơn là gặp. Bây giờ anh chẳng thể bận tâm đến nhiều điều thế. Mọi người buộc phải nhanh chóng vượt núi, rồi còn phải nghĩ cách tìm phương tiện vượt biển ở đầu bên kia và rời thật xa ngọn núi từ này. Cả tư dân cho rằng hy vọng sống sót thật mờ mịt. Cứ cho lần này cả hội có thể vượt núi an toàn, nhưng ra đến đầu bên kia thì vẫn là mặt biển đen ngòm rộng mênh mông. Rồi cả hội lại lênh đênh trôi theo những con sóng cuồn cuộn, cho đến khi lại đâm vào núi từ lần nữa. Sau đó thì sao? Để tránh bị xóa mất ký ức và biến thành những con quỷ vô hồn, mọi người lại phải cố gắng vượt núi từ lần nữa. Vòng chạy trốn khắc nghiệt ấy cứ tuần hoàn hết lần này đến lần khác, bao giờ mới là điểm tận cùng? Từ Mạc Hồi nói, chẳng ngờ chúng ta lại chạm trán núi từ sớm thế, thậm chí còn chưa kịp nghĩ ra kế sách. Muốn trốn khỏi đại dương dưới lòng đất này, chúng ta phải nghĩ ra cách trong lúc đi đường. Còn nếu cứ ở lại đây thì chỉ còn đường chết. Điều có thể làm lúc này là phải tranh thủ từng giờ từng phút đi xuyên qua ngọn núi. Bởi vậy chúng ta tuyệt đối không được phép do dự. Nói là nói vậy, nhưng thực ra trong lòng Tư Ma Khôi cũng thấy gần gần. Tuy nhiên chân anh vẫn không dám dừng lại nửa bước. Để thế dần dần lên cao, cả hội đi đến gần sông lưng núi thì thấy trước mặt là tàn tích của một chiếc máy bay. Thân máy bay đã hư hỏng nghiêm trọng, lại bị nước biển ăn mòn nên lớp vỏ ngoài han gì chẳng chịt, không thể nhận ra nó mang số hiệu gì nữa. Nhưng có lẽ đó là một chiếc máy bay ném bom hạng nặng. Khu vực vòng quanh vành đai 30 độ vĩ Bắc đều là khu vực dễ xảy ra sự cố tai nạn. Số tàu thuyền, máy bay cùng những con người mất tích ở nơi đây nhiều không kể xiết. Phần lớn nguyên nhân đều liên quan đến núi từ dưới lòng đất. Hội tường Ba Khôi vốn nghĩ rằng tàu ngầm Z615 là trường hợp đặc biệt, nhưng lúc này họ mới phát hiện không chỉ một mình đó bị núi từ hút vào đây. Ngoài trừ chiếc máy bay ném bom hạng nặng, gần đó còn có tàn tích của một vài chiếc máy bay khác. Có lẽ sau khi bị mất tích ở hải vực tam giác Bermuda, chúng bị dòng khí nhiễu động cuốn xuống lòng đất rồi dính vào ngọn núi từ này. Hải Ngọc đang dương tròn mắt nhìn thì đột nhiên cảm thấy một lực hút rất mạnh khiến khẩu súng săn gấu hai nòng bị tuột khỏi tay, bay thẳng về phía vách núi trước mặt. Khẩu súng săn gấu Canada có kết cấu với khá nhiều linh kiện thép, nên khi tới nơi sâu trong núi có lực hút vô cùng mạnh mẽ thì nó bị hút đi trước tiên. Từ Mạc Hồi và Cao Tư Dương cũng không thể giữ nổi khẩu súng Walther P-38 và khẩu súng trường trong tay, để cả hai đành buông chúng ra. Bốn người thấy các nút áo và nắp ba lô đều sắp bị một lực vô hình giật tung, cả hội bất giác nhìn nhau thất sắc. Không ngờ núi từ dưới lòng đất lại sở hữu lực hút kinh hồn đến vậy. Bây giờ thấy tình cảnh hai tay trống không, lòng dạ ai nấy càng thêm phát hoảng. Từ Mạc Hồi lập tức phân phát đến xương cá cho mọi người chiếu sáng, rồi rảo nhanh bước chân vượt đỉnh núi. Lúc này tầng mây trên cao như bị rạch một đường, rồi từ vết rạch ấy rơi xuống một quả cầu lửa, tiếng động ầm ầm rung chuyển đất trời. Ngay như thế, tiếng nổ ấy vang lên ngay sát vách tai, tòng trên đầu dựng ngược, mọi người hoảng hốt nằm rạp xuống đỉnh núi. Bóng dáng ngọn núi đen sì ẩn hiện dưới ánh sáng chói lòa của làn sét. Cả hội thấy địa thế khá gồ ghề, phía trước nhô ra một đỉnh núi nữa còn cao hơn cả đỉnh núi này. Mọi người không biết hệ thống núi từ này rốt cuộc to lớn đến mức nào, vì họ đã vượt qua một đỉnh núi rồi mà vẫn chưa nhìn thấy điểm tận cùng ở đâu. Ngã nỗi giờ chẳng còn đường lui, đành phải cô đấm ăn xôi tiếp tục tiến về phía trước. Cả hội nghe nói năm đó Sở U Vương từng đúc 9 pho tượng người bằng vàng để cố định ngọn núi này. Thực không thể tưởng tượng 9 pho tượng ấy quy mô hoành tráng cỡ nào. Hơn nữa, người cổ đại đã dùng phương pháp gì để đúc ra những bức tượng ấy? Bốn người vượt hết các dụng cụ kim loại mang theo người, như đèn quặng, pin, la bàn, ngay cả khuy kim loại trên ba lô cũng gỡ bỏ. Như vậy họ mới có thể tiếp tục hành động. Cả đôi thở hổn hển cố gắng trèo lên đỉnh núi thứ hai. Mai mới trèo lên được đến đỉnh thì lại nhìn thấy đỉnh núi thứ ba, độ cao thấp hơn hai đỉnh núi còn lại khá nhiều. Khi vừa quan sát rõ địa hình và định tiếp tục cuộc hành trình đầy gian nan, thì đột nhiên Cao Tư Dương giật mạnh áo của Tư Ma Khôi. Cô chỉ về phía sau với vẻ mặt đầy nỗi khiếp đảm. Chết rồi, con quái vật đó đã đuổi theo tới đây. Tư Ma Khôi quay đầu lại nhìn thì thấy phía sau dãy núi nhấp nhô xuất hiện một bóng đen hình cây cổ thụ khổng lồ. Nó vươn dài vô số cánh tay trông như rễ cây, khắp người lập lòe như con mắt quái đản. Sương đen vần vũ xung quanh, cái bóng mơ hồ và dị hợm của nó khiến người ta kinh hãi. Nếu vị thần cổ xưa kia đáng lẽ đang rơi xuống tâm trái đất mới đúng, làm sao giờ này nó có thể xuất hiện ở quanh khu vực núi tử? Mọi người trông thấy cảnh tượng diễn ra trước mặt, ai nấy đều thất sắc. Tất cả súng ống đạn dược trên người họ đều bị núi tử hút mất rồi, mà cứ coi trong tay vẫn còn súng thì cũng hoàn toàn không thể chống lại được con quái vật bất tử bất diệt này. Cơ sự đến nước này thì cũng chẳng còn cách gì để nghĩ nữa, càng chẳng kịp ngẫm ngợi xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Giờ thượng sách nhất là chuồn, thế là tất cả mọi người liền co giò bán sống bán chết chạy lên đỉnh núi. Đường núi nhấp nhô, xuống còn dễ, chứ lên thì rất khó. Lúc bắt đầu trèo lên đỉnh núi thứ ba, tốc độ của cả hội chậm hơn hẳn. Mọi người vừa chạy vừa tính kế. Entropy đã sống cả vạn năm, nó giống như con đường nối liền với động không đáy của cõi hư vô. Nó có khả năng không ngừng khôi phục những phần cơ thể bị hủy hoại. Ngoài trừ vỏ ốc hóa thạch mà người bái xà cổ đại để lại ra, thì tất cả các sự vật tồn tại trong động không đáy đều chỉ là sự cảm nhận trong ý thức của mọi người. Có điều nếu ý thức đã có thể cảm nhận hư vô một cách chân thực như vậy, thì cõi hư vô ấy nào khác gì cõi thực. Trong khoảnh khắc Entropy sa vào tâm trái đất, nó tự biết mình đã rơi xuống cõi vạn kiếp không thể siêu sinh, nên liền hút đội khảo cổ vào động không đáy để biến cả bốn người họ thành gian phòng và giúp nó đem một phần cơ thể lên khỏi mặt đất. Trong khi đó, bản thân Entropy vẫn chưa bị dòng axit đậm đặc làm tan chảy. Nhờ tâm thần không ngừng tái sinh phục hồi như cũ, nó đã bò ra khỏi nơi sâu dưới cửu tuyền. Hồi Từ Mạc Hồi quả thực không biết phải làm cách nào mới đẩy con quái vật đó vào chỗ chết. Có điều sau khi đuổi theo đội khảo cổ đến núi Âm Sơn, quần sóng tử giống như sương đen bao quanh người nó bắt đầu bị ngọn núi hút mất dần. Bởi vậy chân tướng của nó mới lờ mờ hiện ra. Nếu nó bị nhốt trong núi từ một thời gian thì cũng sẽ biến thành vật vô tri vô giác. Nhưng quá trình ấy cần ít nhất vài ngày, trong khi đó chỉ cần một tiếng nó đã có thể nuốt hết những thành viên may mắn sống sót của đội khảo cổ vào bụng, rồi rời khỏi núi từ tìm nơi nào đó và đợi chờ cơ hội ngoi lên khỏi vực sâu. Trong đầu Tư Ma Khôi liên tục nghĩ ra mấy cách, nhưng chẳng cách nào khả thi. Chưa bao giờ anh cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ. Anh chỉ hối hận năm ấy sao mình không chết quách ở Miến Điện cho nhẹ nợ. Được thế thì giờ đã không xảy ra kết quả đáng sợ này. Đáng tiếc thay, trên đời đâu có loại thuốc nào có tên gọi là thuốc hối hận. Trong nỗi kinh hoàng và khiếp đảm tột độ, họ phát hiện con quái vật đã đuổi theo đến đỉnh núi cuối cùng. Bầu trời sâm rung chớp giật. Họ quay lại nhìn phía sau thì thấy cái bóng cây cổ thụ ẩn hiện trong quầng sương quyện đặc. Nó gần như hóa thành một thể với bóng núi đen sì. Phía trước là mặt biển đang cuồn cuộn tung sóng cuồng bão, trải dài tít tắp vô biên. Cả nhóm đã không còn đường thoát thân. Hết hồi 8. Hồi thứ 9. Đi vào lịch sử. Hệ thống núi từ nổi trên thủy thể 30 độ vĩ bắc, có 3 đỉnh núi. Đội khảo cổ đã trèo lên đỉnh núi thứ 3. Phía dưới là mặt biển tung bọt trắng xóa, cuồng loạn cuộn trào. Đại dương dưới lòng đất sâu thăm thẳm, nêu lơ rơi xuống, dẫu bơi giỏi đến đâu thì cũng chẳng khác gì một giọt máu nhỏ xuống đầm lầy, trong thoáng chốc đã mất hút trong sóng nước mênh mông. Bốn người thấy trước mắt không còn đường chạy thoát, liền dơ đến xương cá soi tứ phía xung quanh, đi tìm một vật nổi nào đó, cho dù chỉ là một khúc cây khô cũng được. Họ phát hiện lòng núi gần đó đã bị nứt toác thành những đường sâu, nên đành chui vào đó trốn tạm trong lúc cấp bách. Chẳng ai kịp nghĩ ngợi gì, họ lút lượt kéo nhau nhảy xuống. Khe núi rất hẹp, hai vách dựng đứng, chỗ rộng nhất cũng chỉ đủ hai người đi sát nhau. Cả hồi tiến sâu vào bên trong thì thấy có mấy hang động nữa nối liền với nhau, mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi. Hai ngọng bình thường mà nổi máu yên hùng thì không góc trời nào anh không dám quậy, nhưng cũng có lúc gan anh chẳng bằng lá gan chuột nhắt. Giờ đây tay không tất sắt, lại thấy bên trong tối thui, chẳng nhìn thấy cái gì vào cái gì, tự nhiên đảm khí của anh biết đâu mất sạch. Anh lo lắng quay sang hỏi Tư Ma Khôi xem tiếp theo định làm gì. Tư Ma Khôi nói: bây giờ thì đừng mong muốn trốn thoát, chúng ta đã lâm vào đường cùng, đạn hết, lương thực cạn kiệt, rơi vào thủy thể 30 độ vĩ bắc, bị nhốt trong núi tử, kiểu gì cũng chết. Nhưng Entropy vẫn đuổi theo đến đây, trong vì đội khảo cổ biết quá nhiều bí mật, nên nếu nó không ăn thịt được hết các thành viên thì nó chắc chắn không chịu dừng lại. Bởi vậy chúng ta phải cố gắng kéo dài cuộc chạy trốn và sống sót càng lâu càng tốt, để Entropy phải quanh quẩn ở núi tử và dần dần bị núi tử xóa sạch hết mọi ý thức mới được. Hai ngọng hiểu làm như vậy chẳng khác gì đôi bên cùng chết. Đội khảo cổ và Entropy sẽ cùng bị núi tử xóa sạch chi nhớ, nhưng làm vậy còn tốt hơn là chết một cách vô nghĩa, nên anh chẳng hề do dự lập tức đồng ý. Cả Từ Dương nói với Tư Ma Khôi: anh nói cứ như thánh phán ấy, làm sao anh biết con quái vật đó đến đây để ăn thịt đội khảo cổ? Biết đâu nó cũng bị núi tử hút đến một nơi mà mình chẳng hay biết thì sao? Thằng Hưng Lần từ đầu chi cuối chẳng nói chẳng rằng, giờ đột ngột cất tiếng: Tư Ma Khôi đoán không sai, con quái vật mà người bái xà coi là dị thần ấy trước đây liên tục ở trong trạng thái ngủ đông, do phải đối mặt với tấm bia đá. Khi đội khảo cổ chúng ta chui qua tấm bia đá vào trong động không đáy, Entropy chắc chắn nó sẽ dụ được chúng ta phá hủy tấm bia. Nhưng trong khoảnh khắc tấm bia bị phá hủy, nó buộc phải thả mấy người chúng ta ra khỏi động không đáy. Nếu không, mọi sự kiện xảy ra trong động sẽ không thể chạm tới tấm bia bái xà đang ở ngoài động. Hơn nữa, nó lại lo lắng mình đã chết cứng suốt bao nhiêu năm, sau khi phục hồi không thể lập tức một đớp nuốt chừng hết cả chúng ta. Cho nên nó mới nói ra rất nhiều bí mật, hòng làm pin đèn của chúng ta nhanh chóng bị tiêu hao. Như vậy, dấu đội khảo cổ có trốn thoát ra khỏi miếu thần thì trong tình trạng không có thiết bị chiếu sáng cũng không thể chạy trốn được bao xa. Nhưng sau đó mọi sự phát sinh chẳng ai lường trước được. Nó bị chúng ta dụ chạy theo đến đầm lầy dạ quang, rồi chết chìm trong hồ axit. Nó đành kéo đội ta vào trong đồng không đáy, rồi đâm thủng dòng biển nóng, gây ra cơn địa chấn dữ dội, khiến vỏ ốc hóa thạch bắn lên dòng thủy thể 30 độ vĩ bắc. Mục đích của Entropy là sẽ có người biến thành gian phòng giúp nó mang một phần cơ thể ra khỏi lòng đất, còn bản thân nó thì cùng theo dòng biển nóng trôi nổi đến tận đây. Thực ra nó cũng hoàn toàn bất ngờ trước mọi sự xảy ra. Lúc này nó bơi qua biển, trèo lên núi Tử chính là vì muốn nuốt hết toàn bộ các thành viên của đội khảo cổ. Bởi vì chúng ta đã biết quá nhiều bí mật của nó, để bất kỳ ai sống sót cũng đều có khả năng trở thành mầm họa về sau. Cao Tư Dương phản bác: cổ cũng chỉ đoán mò thôi, làm sao biết chính xác được. Từ Mạc Hồi nghe Thắng Hương Lân nói mà lòng đột nhiên len lỏi một nỗi sợ không tên. Nhưng lời Thắng Hương Lân vừa nói không giống đoán mò. Sao cô ấy biết danh bạch thế nhỉ? Chẳng lẽ... Từ Mạc Hồi biết trong vỏ ốc hóa thạch trôi nổi trên dòng thủy thể 30 độ vĩ bắc nhất định có miếng thịt người chết. Ai ăn miếng thịt ấy sẽ biến thành người trực tiếp ăn thịt vị thần cổ, và sẽ biến thành một phần của vị thần cổ. Từ đó thịt trên mình dẫu có bị cắt đi cũng sẽ phục hồi như cũ. Người xung quanh ăn thịt kẻ ấy sẽ biến thành gian phòng gián tiếp, thành con rối bị khống chế. Nhưng ngoài trừ kẻ trực tiếp ăn thịt dị thần ra thì những gian phòng khác không có khả năng tự phục hồi cơ thể. Bởi vậy, để phân biệt xem ai đã bị ăn miếng thịt người chết, bốn thành viên của đội khảo cổ đều tự rạch mu bàn tay của mình. Sau khi xác nhận không ai xuất hiện hiện tượng tự hồi phục vết thương, cả hội mới chút được hòn đá tảng trong lòng. Sau đó, suốt mấy ngày ròng rã trên biển, sức sống vốn mong manh như sợi chỉ mảnh của Thăng Hương Lân cũng dần dần phục hồi. Khi sắc đã hồng hào hơn trước, nhưng cả ngày cô chẳng hề mở miệng nói câu nào, không rõ trong lòng đang chịu nặng tâm sự gì. Không phải Tư Ma Khôi không phát hiện thấy biểu hiện khác thường của Thăng Hương Lân, chỉ là anh hoàn toàn không muốn tin cô đã biến thành gian phòng ăn thịt người chết. Nhất thời lòng anh rối rắm như trăm mối tơ vò. Từ Mạc Hồi đang định mở miệng hỏi cho ra nhẽ thì đột nhiên từ sâu trong huyệt động vọng lại như tiếng động quái lạ nghe sột soạt. Anh liền vội vàng chia nến xương cá về phía trước. Nến xương cá chính là bọ đuốc làm bằng xương cá, phía trước bôi cao dầu cá và chất phát sáng sinh học. Ánh sáng lạnh âm u này có thể chiếu sáng trong phạm vi hơn 10 bước chân, được trong hang động dưới lòng đất quánh đặc màu đen cùng đủ khiến người ta dựng tóc gáy. Giờ đây lòng động được chiếu sáng, hồi Tư Ma Khôi nhìn thấy một vật thể nửa người nửa cá đang bò ngược từ trên vách động xuống. Trên khuôn mặt quái dị và trắng bợt của nó thè ra cái lưỡi dài, thất khiếu đều tụ máu. Con người xa ngoét vô cùng nhạy cảm với ánh sáng, thế mà nhìn thấy anh đến, nó không những không tránh mà còn hành động vô cùng mau lẹ. Thoát một cái đã bò xẹt qua đỉnh đầu bốn người, động tác cực kỳ thần tốc. Nó đáp xuống đất khẽ khàng, không một tiếng động nhỏ. Từ Mạc Hồi người thấy một luồng gió tanh đang áp sát sau lưng. Anh biết chắc chắn bọn cương thi ở quanh khu vực núi Âm Sơn đang đến gần họ. Khả năng bọn chúng cảm nhận được Entropy đang đến gần, nên tất cả đều trốn vào trong hang núi. Vừa cảm hơi người sống thì bản chất khát máu săn mồi của chúng lại trỗi dậy. Ngàn nỗi hiện giờ, súng ống và dao săn của hội Từ Ma Khôi đã bị núi Từ hút mất, nên họ chẳng thể giao chiến trực diện với chúng. Nghĩ vậy, anh đành kéo Thắng Hương Lân né người lẩn trốn. Còn cường thì nửa người nửa cá vồ hụt mồi, nó lập tức quay đầu, há miệng rộng ngoác, lộ ra hàm răng sắc nhọn trắng ẩn, định lao tới lần nữa. Nhưng Từ Ma Khôi đã ra tay nhanh hơn. Anh di mạnh ngọn nến xương cá đang cầm trong tay vào thẳng mặt nó, khiến nó đau đớn lăn lộn trên đất, miệng không ngừng phát ra những âm thanh quái đản. Lúc này không ít cương thi đã bù đến xung quanh chỗ hội Tư Ma Khôi đang đứng. Vì hang động tối om nên họ chẳng rõ có tất cả bao nhiêu con cá. Cả Tư Dương phát hiện bên cạnh có một hang động nữa, bên trong tối đen như mực, yên ắng không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì. Cô vội vàng gọi hội Tư Ma Khôi chạy vào trong lẩn trốn. Trong lúc hoảng loạn, Tư Ma Khôi cũng chẳng còn bận tâm lựa chọn đường đi. Khi vào bên trong, anh mới nhìn thấy cửa động là một cánh cửa đá bằng phẳng và dày nặng. Ba người hợp sức để đẩy cánh cửa đóng lại. Nhưng cánh cửa đá này vốn làm bằng từ thạch trong núi Âm Sơn, nặng không dưới 1000 cân. Hơn nữa, hơn 2000 năm chưa hề bị dịch chuyển, nên chân nó như ben dễ cắm sâu xuống lòng đất. Mọi người biết nếu không đóng được cánh cửa đá thì coi như xong đời, nên ai nấy cũng cố gắng hết sức đẩy. Cánh cửa đá kiên cố phát ra tiếng kêu kẹt kẹt, rồi cuối cùng cũng từ từ chuyển động. Nhưng đúng trong sát na ấy, một con quái vật nửa người nửa cá đã kịp bò qua khe cửa. Hai con khác thò được nửa thân mình vào trong thì bị kẹp chết khi cánh cửa đóng chặt, số còn lại bị chặn cả ở phía ngoài. Con bò được vào bên trong, leo lên vách đá, nhảy bổ vào mặt Hải Ngọng. Hàng ngoác miệng định cắn anh. Hải Ngọng dựa lưng vào cánh cửa, hai chân đang trụ để tạo lực đẩy về phía sau, nên đành lấy hai tay banh hai mảnh hàm của đối phương. Anh ra sức xé mạnh, chỉ nghe rẹt một tiếng, cái mồm đỏ au của con quái vật bị xé toạc thành hai mảnh. Cùng với tiếng hét chói tai của Hải Ngọng, cuối cùng cánh cửa đá cùng khép lại hoàn toàn. Mọi người thấy hang động phía sau cánh cửa rất khoáng đạt, thông ra tứ phía. Có lẽ núi Từ là ngọn núi rỗng lòng, rất có khả năng bọn cường thì không ra người chẳng ra cá kia sẽ vào đây bằng các ngã đường khác. Bởi vậy cả hội không dám dừng chân, họ lập tức soi đến xương cá để tiến thẳng về phía trước, tìm một nơi nhỏ và đủ kín đáo để nương náu. Nào ngờ càng đi sâu vào trong, hang động lại càng rộng rãi, dường như cả hội đã vào đến rốn núi. Từ thời hàng cổ đến nay, ngọn núi Từ đã tồn tại phía dưới lớp vỏ chai đất. Trên đỉnh núi không chỉ có khá nhiều tàn tích của máy bay, tàu thuyền, mà ngay Sở U Vương cũng từng xây điện tế quỷ ở đây. Bởi vậy trong lòng núi vẫn còn chôn vết tích của các công trình còn sót lại. Nhưng nhiều nơi trong lòng núi đã bị nứt toác, nước ngầm ngấm dần xuống dưới, các di tích lịch sử dường như không thể nhận dạng được nữa. Hải Ngọc đi đầu, anh nhặt được một thanh kiếm ngắn trong đống xương khô. Thanh kiếm dài chừng được cánh tay người, thân kiếm khá dày và rộng bản, đen xì xì. Thanh kiếm được tra vào vỏ bằng da cá mập, không trang trí thêm bất cứ hoa văn họa tiết gì, trông khá cổ phác và nặng nề. Hải Ngọc định dùng nó để phòng thân, nhưng khi cầm trong tay mới phát hiện đó chỉ là một thanh gỗ. Bởi vậy mới không chịu lực hút của núi Từ. Anh chửi một câu vô dụng, rồi tiện tay quẳng luôn xuống đất. Từ Ma Khôi nhặt lên, anh phát hiện thanh kiếm cổ này không phải vàng cũng chẳng phải sắt, nhưng nó cứng hơn gỗ rất nhiều. Chuôi kiếm có khắc 8 chữ triển cổ, trông như run rế. Anh thử cầm kiếm cắt một màu dây ra thì thấy xoẹt một cái đã đứt mất một màu. Anh không ngờ kiếm lại sắc như vậy. Đoàn đây là bảo vật của nhà Sở. Từ Ma Khôi liền đưa nó cho Hải Ngọng phòng thân. Tuy không hữu dụng như khẩu súng săn gấu 2 nòng Canada, nhưng còn nó trong tay vẫn hơn là không có gì. Cả hội men theo vách đá, vội vàng tiến về phía trước. Từ Ma Khôi thấy bọn cương thi trong hang động không còn bao vây nữa, thì định nhân cơ hội này hỏi Thắng Hương Lân mấy câu. Nào ngờ mới đi được vài bước, phía trước đã là mạt lộ. Thì ra cách chỗ họ đứng không xa đai động lún xuống thành một cái hố to, bên trong toàn bùn lầy đen quánh, bong bóng nổi lên ùng ục. Mọi người thấy hai mắt cay xẻ ứa nước. Có lẽ đây là bùn lầy dưới đáy hồ chảy vào lòng núi qua một khe nứt nào đó và tích tụ dần thành đầm cho đến ngày nay. Phía dưới tầng bùn đất nhất định chứa rất nhiều khi mê tan, gặp phải lửa là lập tức bén cháy. Mọi người cuống quýt lùi lại mấy bước, lòng nghĩ thì ra trong lòng núi tồn tại lượng khí mê tan lớn đến vậy, chẳng gì bọn cương thi trong hang động mới không dám bén mảng lại gần. Từ Mạc Hồi đang định rút mặt nạ phòng độc ra che mặt thì đột nhiên anh nhìn thấy trên cao có một ánh sáng lóe lên. Từ Mạc Hồi vô thức ngẩng đầu lên, phát hiện chỗ mọi người đang đứng là lòng đỉnh núi thứ hai. Tàn tích chiếc máy bay mà cả hội trông thấy lúc trước rơi vào khe núi, nửa thân dưới của nó tụt hẳn vào trong lòng núi. Từ Mạc Hồi lại nghe thấy âm thanh di chuyển của một sinh vật khổng lồ. Anh đoán chắc là vị thần cổ hình thân cây kia đang bỏ đến. Một kế hoạch táo bạo lập tức hiện ra trong đầu anh. Nếu có thể thành công, phe này chắc chắn hội anh có thể giáng một cú chí mạng vào lịch sử. súng ống và dao săn mà bốn người mang theo đều bị núi tử hút mất. Khắp nơi trong lòng núi lang vàng toàn bọn cương thi. Mọi người chỉ mải miết lo chạy thoát thân, mệt mỏi rã rời, hoàn toàn không có cơ hội đánh trả, chỉ e chẳng thể trụ được mấy hồi nữa. Trong khi đó, còn quái vật toàn thân chi chít mắt đã bỏ lên được núi tử, chỉ cần mọi người rời khỏi lòng núi là lập tức bị nó nuốt chừng. Nếu bây giờ có thể dẫn khí mê tan nơi sâu trong núi này tới, để xô bom trong chiếc máy bay ném bom hạng nặng kia phát nổ, thì cho dù không phá nát được núi tử, nhưng hoàn toàn có khả năng làm khe nứt trong lòng núi nới rộng ra nhiều lần, khiến entropy rơi xuống đây. Chỉ cần nó bị nhốt ở nơi này mấy ngày là ổn. Từ Ma Khôi không chắc kế hoạch này có thể thành công hay không. Và lại, làm như vậy thì mấy mạng người của đội khảo cổ cũng đừng mong sống sót. Nhưng giờ phút này, hoàn cảnh chẳng cho phép anh suy nghĩ nhiều đến vậy. Còn quái vật đã đuổi theo đội khảo cổ tới núi tử, có thể nói tất cả đều là sự an bài của số phận. Chỉ là chẳng ai tiên liệu trước được kết quả cuối cùng sẽ diễn biến như thế nào mà thôi. Lúc này, trong khe núi trên cao ẩn hiện vô số con mắt quái dị. Từ Mạc Khôi nhìn thấy chúng mà da đầu bông như tê dại. Anh nắm chặt đến xương cá, đang định vứt nó vào đầm lầy trước mặt, chẳng ngờ vừa mới giơ tay thì đã bị Thắng Hương Lân ngăn lại. Tận trong sâu thẳm trái tim, điều Từ Ma Khôi không hy vọng xảy ra nhất chính là Thắng Hương Lân trở thành gian phòng ăn thịt người chết. Anh thầm nghĩ, chỉ cần làm đổ đầm khi mê tan dưới đáy động thì tất cả thành viên đội khảo cổ sẽ tan tành xác pháo, bất kể là ngọc nát hay ngói lạnh. Chẳng ai còn sống sót để mà phải bận tâm đến việc truy cứu kết quả. Thắng Hương Lân cầm lấy cây nến xương cá trong tay Từ Ma Khôi. Cô lột bỏ miếng băng dán trên mu bàn tay, vết thương mấy hôm trước đã hoàn toàn biến mất. Tuy Từ Ma Khôi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thực sự chứng kiến cảnh ấy, anh cảm thấy chẳng khác gì bị sét đánh trúng đỉnh đầu. Anh giữ người hãi hùng, miệng lắp bắp: "Cô!" Thằng Hưng Lân đã phát hiện mình đã trở thành một phần của Entropy. Nếu quá trình này phải mất mấy ngày mới phát tác, nên bây giờ cô vẫn chưa bị Entropy khống chế. Cô rõ hơn ai hết mình không thể sống sót thoát khỏi nơi đây, để cam tâm tình nguyện trở thành người đi dẫn đổ khi mê tan, hy vọng có thể nhờ đó thay đổi được tình thế, nhờ cơ hội sống sót cho ba người còn lại. Giờ phút này, ý chí cô đã quyết. Cô ngẩng đầu đăm đăm nhìn Từ Ma Khôi hồi lâu, rồi quay sang nhìn Hải Ngọng và Cao Tư Dương một lượt, sau đó lặng lặng quay người bỏ đi. Hải Ngọng và Cao Tư Dương đương nhiên chẳng thể nghĩ ra được biến cố không lời ấy. Khi họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Thắng Hương Lân cầm đến xương cá lao vào nơi sâu trong hang động. Họ đứng ngây người tại chỗ, há hốc miệng mà chẳng biết nên làm gì. Trong chớp mắt, bóng dáng nhanh nhẹn thanh thoát ấy đã mờ thụt giữa bóng tối vô biên. Hết chương 5, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy là chúng ta chỉ còn chương 6, chương cuối của bộ truyện, là hết câu chuyện Bê Tông Chi Quốc. Không biết câu chuyện này sẽ có cái kết như nào, liệu Thắng Hương Lân có bỏ mạng ở đây hay không, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nhé. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.